Y Tiên Thiểu, chương 1225, bệnh dịch không biết, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Đặng Hạc lại vô cùng chật vật trở lại Trà Kiếm Sơn. Mặc dù Đặng Hạc thiếu chút nữa lại bị ma vật của Như Mộng Thủy Cốc làm thịt, nhưng ma luyện 3 ngày qua cũng không phải vô ích. Sau khi từ Như Mộng Thủy Cốc bước ra, Đặng Hạc lập tức trùng kích vào kết đan kỳ, hơn nữa thuận lợi kết đan. Dưới sự trợ giúp của Tùy Qua, toàn bộ tứ chi huyết đằng 5 cánh của Đặng Hạc sinh ra cánh thứ 5, hóa thành yêu thảo. Không nghi ngờ chút nào, sau khi kết đan thành công, thực lực của Đặng Hạc đã tăng lên mấy lần, nhưng rút cuộc thăng đến trình độ nào, ngay cả Tùy Qua cũng không có cách nào suy đoán. Chẳng qua, khi Đặng Hạc đang kết đan thành công, ở tàng khu xảy ra chuyện không tưởng. Một loại dịch bệnh kinh khủng không biết tên, bộc phát gần đường biên cảnh tàng khu, cư dân địa phương và một số binh lính đóng quân bị nhiễm bệnh, nhưng phàm là người bị nhiễm bệnh, sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, sau đó hành hạ những người khác đến chết, có chút tương tự bệnh chó dại, nhưng hiển nhiên tính công kích lớn hơn bệnh chó dại rất nhiều. Trước mắt, khu vực bộc phát bệnh dịch đã được giới nghiêm toàn bộ, nhưng tình huống cũng không lạc quan. Kể từ khi gặp phải dịch sắc, biện pháp phòng bệnh và xử lý của Hoa Hạ có không ít tiến bộ, nhất là ở phương diện cách ly, làm tương đối tốt, người bị bệnh rất nhanh được thành lập hồ sơ bệnh nhằm tiến hành hoàn toàn cách ly. Hơn nữa, nhân viên ra vào tàng khu cũng cần trải qua kiểm tra phòng dịch cẩn thận. Nhưng, chuyện tiến triển cũng không thuận lợi. Đêm đó, sấm vang chớp giật, mưa gió điên cuồng. Trong thời tiết như vậy, Tùy Qua nhận được điện thoại của Yên Vũ Đồng, nàng đã trở lại Đông Giang. Tùy Qua biết Yên Vũ Đồng trở về Đông Giang trong thời tiết như vậy, khẳng định không phải đơn thuần nhớ hắn, cho nên Tùy Qua hỏa tốc chạy tới Đông Giang gặp mặt Yên Vũ Đồng. Khi Tùy Qua chạy tới chỗ Yên Vũ Đồng mới vừa tắm xong, đang dùng tiên thiên chân khí bốc hơi dưỡng khí trên người, thân thể của nàng lộ ra vẻ vô cùng mê người, nhưng Tùy Qua chỉ có thể chế trụ sắc tâm trong lòng, bởi vì hắn biết hôm nay Yên Vũ Đồng tất nhiên có chuyện trọng yếu muốn nói cho hắn biết. Quả nhiên, Yên Vũ Đồng phát hiện Tùy Qua tới, vậy lập tức vẫy tay quàng áo tắm lên trên người, sau đó nói với Tùy Qua. Tùy Qua, ta muốn ngươi lập tức đến tàng khu một chuyến. Vì sao? Tùy Qua không hiểu hỏi. Yên Vũ Đồng cầm điện thoại di động, mở ra một video trong điện thoại, sau đó đưa cho Tùy Qua. Ngươi xem đi, sau khi Tùy Qua mở video, quả nhiên rất nhanh không cách nào chấn định. Thì ra trong video đang chiếu cảnh Lam Lan ban bố. Nội dung của tin tức này chính là hiện trường tàng khu bộc phát dịch bệnh. Lam Lan là ký giả hiện trường đến khu vực cách ly. Khó trách Yên Vũ Đồng không cách nào chấn định, bởi vì theo Yên Vũ Đồng thấy, trước mắt Lam Lan đang rơi vào trong nguy hiểm rất lớn. Mặc dù Lam Lan học chút công phu, nhưng còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới, hiện tại lại đến khu cách ly, hung hiểm trong đó tất nhiên rất lớn. Ta lập tức mang nàng trở lại. Tùy Qua nói với Yên Vũ Đồng, ngươi không cần lo lắng, chờ ta trở lại. Ừ, mau đi đi, Yên Vũ Đồng nói, không thể để nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tùy Qua gật đầu, sau đó bay lên không trung. Với tu vi của Tùy Qua, chỉ trong nửa giờ đã bay đến tàng khu. Chẳng qua, sau khi đến tàng khu, Tùy Qua liền phát hiện tình huống có cái gì. Góc truyện audio.com. Không đúng, cả tàng khu, khắp nơi đều có tâm ma du đãng, mặc dù những tâm ma này cũng không phát động công kích với người bình thường, nhưng mật độ tổng số lượng gia tăng rất lớn, hơn nữa giữa những tâm ma này tựa hồ có một loại liên lạc kỳ quái, cho nên bọn chúng tạo thành một bình chướng tinh thần lực vô hình ảnh hưởng Tùy Qua dùng thần niệm dò xét động tĩnh phía dưới. Như vậy, Tùy Qua muốn tìm được Lam Lan, sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng chuyện này không làm khó được Tùy Qua, bởi vì hắn biết có không ít thành viên Long Đằng đang ở tàng khu, bọn họ nhất định biết rõ chuyện gì xảy ra. Cho nên, Tùy Qua liên hệ với Tang Thiên, nhưng Tang Thiên không ở đây, hắn nói cho Tùy Qua, Lạc Thanh Liên toàn quyền chịu trách nhiệm xử lý sự cố này. Dĩ nhiên, Lạc Thanh Liên là tổ trưởng tổ 9, mà sở trường của tổ 9 chính là y thuật, cho nên để Lạc Thanh Liên tới xử lý, đương nhiên hợp lý. Cho nên, Tùy Qua cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp liên lạc với Lạc Thanh Liên. Người đến đây đi, Lạc Thanh Liên không nói nhiều, nói cho Tùy Qua một phương vị địa chỉ. Chỉ chốc lát sau, Tùy Qua chạy tới địa điểm theo lời Lạc Thanh Liên. Đây là một ngôi miếu nhỏ lưng chừng núi. Ngoài Lạc Thanh Liên còn có những người khác của tổ 9. Ngoài ra còn có mấy người lính. Những binh lính này, dĩ nhiên không phải tới bảo vệ Lạc Thanh Liên, chẳng qua tới duy trì trật tự mà thôi, bởi vì bọn họ là binh sĩ tàng khu, biết tiến hành trao đổi với dân bản xứ như thế nào. Lạc tổ trưởng, tình huống như thế nào? Tùy Qua hướng Lạc Thanh Liên hỏi. Rất xấu, bây giờ Lạc Thanh Liên đã không còn địch ý với Tùy Qua. Loại dịch bệnh này, chúng ta chưa từng thấy qua, hơn nữa trước mắt cách lây bệnh cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua, người bị lây bệnh sẽ trở nên dị thường nóng nảy, có tính công kích. Trước mắt có bao nhiêu người lây nhiễm? Tùy Qua hỏi, ước chừng có hơn 100 người. Lạc Thanh Liên nói, nhưng dựa theo tốc độ truyền bá, ngày mai số lượng này sẽ biến thành 500 người, ngày kia sẽ biến thành mấy ngàn. Sau đó, nếu như khống chế không được, rất nhanh sẽ lây cả tàng khu, sau đó lan tràn đến cả nước. Ta tin tưởng Lạc Tổ trưởng nhất định có biện pháp khống chế. Tùy Qua nói, nhưng, hiện tại ta muốn nhờ Lạc Tổ trưởng giúp một việc, ta phải tìm được một ký giả, tên nàng là Lam Lan. Cách nơi này 50 km, có một bệnh viện Hương Chấn, nàng đang ở đó. Lạc Thanh Liên tựa hồ đã sớm biết Tùy Qua sẽ hỏi vấn đề gì. Mang nàng đi đi, thật sự nàng không nên tới chỗ như thế. Cảm ơn, Tùy Qua gật đầu, nhanh chóng chạy tới bệnh viện Hương Chấn, Lạc Thanh Liên nói. Xung quanh bệnh viện, đề phòng nghiêm ngặt, bởi vì trước mắt không biết cách lan truyền của loại dịch bệnh này, cho nên tất cả binh sĩ duy trì trật tự đều mặc đồ cách ly, bác sĩ bên trong cũng không ngoại lệ. Tùy Qua cũng không lo lắng mình bị nhiễm bệnh, trực tiếp né tránh binh sĩ duy trì trật tự tiến vào bệnh viện. Khi Tùy Qua tìm được Lam Lan, nàng mới vừa kết thúc phỏng vấn, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Tùy Qua xuất hiện, khiến Lam Lan và đồng nghiệp bên cạnh nàng đều cảm thấy rất kinh ngạc. Đồng chí Chí, xảy ra chuyện gì? Không biết quy định sao? Sao không mặc đồ cách ly? Một vị nam đồng nghiệp chất vấn Tùy Qua. Khi Lam Lan đang muốn giải thích với mọi người, lại thấy Tùy Qua cười nhạt, vị nam đồng nghiệp kia lập tức ngậm miệng lại, có chút mờ mịt. Gocchuyenaudio.com, nhìn Tùy Qua tựa hồ quên luôn vừa rồi mình nói cái gì. Lúc này, Tùy Qua kéo tay Lam Lan, trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ. Cách chương.